Vịt nhỏ xấu xí, em đừng hòng thoát khỏi ta. Chương 18, Nguyên tắc 30. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Tổng Giám Đốc, bên sân khấu LA bỗng dưng cắt mất buổi trình diễn của An Nhiên rồi. Họ nói không đủ chi phí nên cắt bớt đi. Thư ký của Thiên Ân vừa nhận được điện thoại liền thông báo với Thiên Ân. Tổng Giám, bên phía công ty mỹ phẩm NK vừa thông báo sẽ không hợp tác cùng chúng ta về việc mời An Nhiên làm người đại diện nữa. Quản lý của An Nhiên lo lắng nói. Thiên Ân khẽ nhíu mày. Mọi chuyện sao lại xảy ra cùng một lúc như vậy? Tổng Giám, những kế hoạch sắp tới của ca sĩ An Nhiên đang bị các đối tác từ chối hết. Tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quản lý lại tiếp tục nói. Chấm, cô ta biết chuyện chưa? Thiên Ân hỏi. An Nhiên biết rồi, cô ấy đang làm loạn tại phòng chờ ngoài kia. Đòi hủy hợp đồng với công ty chúng ta với lý do chúng ta không tạo được điều kiện cho cô ấy. Anh ra ngoài trấn an An Nhiên trước, tôi sẽ giải quyết chuyện này. Thiên Ân nói, còn thư ký Hà, cô nhanh chóng liên hệ với công ty mỹ phẩm NK. Hẹn Tổng Giám Đốc bên ấp gặp mặt. Dạ, thưa Tổng Giám Đốc, cả hai cùng nói, cả hai bước ra khỏi văn phòng Tổng Giám Đốc. Thư ký Hà liền nói với quản lý của An Nhiên. Nếu An Nhiên đi khỏi Thiên Ân thật, công ty chúng ta sẽ khó khăn. Thư ký Hà tỏ ra lo lắng. Tôi cũng đang có suy nghĩ đó. Có lẽ chúng ta phải nhanh chóng tìm công ty khác thôi. Vị quản lý lắc đầu. Anh thân thiết nhất với cô ấy. Hãy khuyên cô ấy đừng bỏ đi trong giai đoạn khó khăn này. Dù sao thì Thiên Ân chính là đưa cô ta đến thành công hôm nay. Thư ký Hà đề nghị. Cô thật sự không hiểu sao. Là An Nhiên đang muốn qua bên The Win. Cô nghĩ xem The Win lớn mạnh như vậy. Không có ca sĩ nào không muốn đến với họ. Chắc gì họ muốn tiếp nhận cô ta. Chấm, cô không biết gì rồi. Trước kia An Nhiên và Hàn Tổng của The Win có qua lại. Vì hiện tại họ đã đường ai nấy đi. Nhưng trong sự kiện của Hàn gia vừa qua An Nhiên đã có thiệp mời. Quản lý, anh nói đúng rồi. Xem ra chúng ta phải tìm kiếm công việc khác thôi. An Nhiên thật sự ra đi thì Thiên Ân xem như mất hết. Cả hai đều ủ rũ vì sắp tới đây có lẽ họ phải chạy đi khắp nơi để tìm việc tại công ty tốt hơn. Thiên Ân hiện tại đang ngày càng không phát triển. Phần anh đưa bản kế hoạch đến trước mặt Hàn Thế Bảo. Đây là chiến lược mà anh đang thực hiện nhờ thế lực của The Win để ép công ty Thiên Ân đến chết. Làm tốt lắm, Hàn Thế Bảo nhìn qua hài lòng. Hôm nay Kelly sẽ đến đây làm việc. Cậu hãy hướng dẫn cô ta hiểu thêm về công việc. Hàn Tổng, anh biết rõ Ken là người của Thiên Ân vì sao còn đưa cô ấy vào The Win. Phần anh thắc mắc, một con vịt nếu chúng ta bắt nhốt nó sẽ biết nó đang làm gì. Chấm, còn hơn thả nó đi khắp nơi sẽ rất khó kiểm soát. Hàn Thế Bảo nhớ lại chuyện Kelly dùng hai tay bịt lại phía sau tấm màn cửa liền khẽ cười. Hàn Thế Bảo tôi lại đi sợ một con vịt xấu xí ư, tiếng gõ cửa vang lên. Phần anh mở cửa thì nhìn thấy Kelly đang đứng bên ngoài liền mời vào. Hàn Tổng, cảm ơn anh đã chiếu cố. Kelly cúi đầu chào, tôi nhận người là nhìn vào khả năng của họ. Không phải vì mối quan hệ vì vậy cô không cần cảm ơn tôi. Hàn Thế Bảo đóng lại tập tài liệu trước mắt nhìn Kelly nói. Phần anh sẽ hướng dẫn cho cô về công việc của một thư ký. Tôi tin người thông minh như cô Kelly đây sẽ nhanh chóng thích nghi tốt. Vâng, tôi sẽ cố gắng. Kelly nhìn sang Tuấn Anh. Mong anh chỉ giáo. Cô Ken, quá khách sáo rồi. Phần anh đáp. Phần anh đưa Kelly đến vị trí làm việc của cô. Đây là một chiếc bàn rộng được đặt phía ngoài phòng tổng giám đốc. Kelly, công việc này cũng không phải là đơn giản, hy vọng cô có thể cố gắng giúp The Win chúng tôi. Phần anh mở lời. Tôi tất nhiên sẽ cố gắng hết sức mình. Tôi sẽ nói sơ qua những công việc chính. Phần anh nói, buổi sáng cô đến hãy ghé qua phòng nước pha cho Hàn Tổng một ly cà phê không đường. Sau đó đặt trên bàn làm việc của anh ấy. Những bản hợp đồng đối tác gửi qua cô hãy xem xét qua và mang vào cho Hàn Tổng duyệt, sau đó gửi về từng bộ phận. Tôi là trợ lý của anh ấy nên sẽ phụ giúp cô một phần. Trong những buổi họp, cô hãy ghi lại những điểm quan trọng lại để khi cần Hàn Tổng sẽ hỏi lại. Và một điều quan trọng, phần anh ngập ngừng, đừng xen vào việc riêng của Hàn Tổng. Xem như không nghe, không thấy, không nói, Kelly gật gù, rồi cô sẽ nhanh chóng làm quen nhanh thôi. Cảm ơn anh, tôi cũng hiểu đôi phần rồi. Tôi có việc phải đi trước. Chúc cô làm việc tốt. Phần anh bước đi. Phần anh vừa bước đi thì điện thoại trên bàn Kelly reo lên. Cô nhanh chóng nghe máy. Cho tôi cà phê, Hàn Thế Bảo lạnh lùng ra lệnh. Dạ, thưa Tổng Giám, Kelly vội đáp. Kelly nhanh chóng đứng dậy đi về phía thang máy nhưng chợt nhận ra mình không biết phòng nước trong tòa nhà rộng lớn này ở đâu. Nơi này chỉ có cô và Hàn Thế Bảo. Phần anh đã rời khỏi từ lúc nãy. Cộc, cộc, tiếng gõ cửa vang lên. Hàn Thế Bảo nhíu mày. Cô ta là siêu nhân vịt sao? Pha cà phê cho anh nhanh như vậy. Vào đi, Hàn Thế Bảo nói. Kelly đẩy cửa bước vào. Hàn Thế Bảo không nhìn thấy cà phê của mình liền nói. Cà phê của tôi đâu? À, tôi có việc muốn hỏi anh. Kelly ấp úng. Việc gì? Tôi muốn hỏi anh. Pha cà phê ở đâu? Kelly nói. Hàn Thế Bảo tức nghẹn lời. Hiện tại là cô ta đang hỏi Tổng Giám đốc của tập đoàn The Win chỉ đường cho cô ta đến phòng nước sao? Cô xuống tầng 2, rẽ phải đi thẳng qua phòng tạp vụ, rẽ trái rồi đi qua kho. Sau đó rẽ phải hết hành lang sẽ gặp. Hàn Thế Bảo nuốt giận nói. Cảm ơn, tôi sẽ nhanh chóng mang cà phê đến. Kelly nhanh chóng rời khỏi phòng Hàn Thế Bảo. Cuộc đời Kelly, cái gì cũng giỏi giang chỉ có chuyện tìm đường là tệ nhất. Cô không biết là mình đã lạc vào mê cung của cái rẽ trái rẽ phải của Hàn Thế Bảo bao lâu rồi. Chị ơi, cho em hỏi, Kelly vui mừng nhìn thấy một người phụ nữ đi ngang qua. Xin lỗi, tôi đang rất bận, người kia nhanh chóng bỏ đi. Kelly đứng chết chân không thể xác định mình đang ở đâu. Muốn quay lại tìm đường về cũng không thể nhớ mình đã rẽ trái rẽ phải như thế nào. Hàn Thế Bảo nhìn đồng hồ không thể tập trung làm việc được. Cô gái đó từ lúc bắt đầu đi đến thời điểm hiện tại đã hơn một giờ đồng hồ chưa quay lại. Trong lòng có chút bất an. Không lẽ cô ta có chuyện gì rồi sao? Hàn Thế Bảo nhanh chóng bước ra khỏi phòng mà đi tìm Kelly. Hàn Thế Bảo đi khắp nơi nhưng vẫn không nhìn thấy Kelly. Cô ta lại chạy đi nơi nào chứ? Chỉ nhờ pha một ly cà phê lại muốn bỏ việc luôn sao? Hàn Thế Bảo đi đến phòng thông tin để quan sát camera tìm kiếm Kelly. Tổng Giám đốc, có chuyện gì sao? Nhân viên phòng thông tin nhìn thấy Hàn Thế Bảo liền bất ngờ. Mở tất cả hình ảnh lên. Tôi muốn tìm một thứ. Hàn Thế Bảo ra lệnh. Dạ, Hàn Tổng. Nhân viên nhanh chóng bật chế độ chia màn hình để nhìn thấy nhiều camera một lần. Tổng Giám đốc muốn xem tầng nào ạ? Tầng 2. Quang cảnh tầng 2 hiện ra. Hàn Thế Bảo đã xác định được vị trí của Kelly liền nhanh chóng rời đi không nói một lời. Hàn Tổng tìm thứ gì vậy nhỉ? Ở tầng kho này thì có gì phải tìm sao? Đừng nhiều chuyện, mau làm việc đi, một nhân viên khác nói. Hàn Thế Bảo đi đến nơi mà Kelly đang ngồi mong đợi có ai đó đi ngang qua sẽ nhờ họ chỉ đường nhưng hy vọng chỉ là hy vọng mà thôi. Từ phía xa cô nghe thấy tiếng bước chân đang đi lại gần mình hơn. Kelly vui mừng đứng lên thì Hàn Thế Bảo cũng vừa bước tới trước mặt. Hàn Tổng, Kelly bất ngờ thốt lên. Cô làm gì ở đây? Hàn Thế Bảo hỏi, tôi đi pha cà phê cho anh. Kelly đáp, cà phê đâu? Hàn Thế Bảo nhìn xuống tay Kelly mà nói. Tôi bị lạc đường, Kelly cúi mặt, xin lỗi anh, Tổng Giám đốc, anh quay lưng bước đi. Kelly đi phía sau Hàn Thế Bảo. Nhìn anh ta từ phía sau mới thật là cuốn hút nha. Bờ vai rộng cùng chiều cao đáng mơ ước kia nhìn Hàn Thế Bảo phải là một người mẫu nam mới đúng hơn là vai trò Tổng Giám đốc khô khan. Cửa thang máy mở ra. Hàn Thế Bảo bước vào quay lại nhìn Kelly đang nhìn chằm chằm mình. Cô còn làm gì ở đó nữa? Mau bước vào. À, xin lỗi. Kelly giật mình nhanh chóng bước vào. Nhưng tôi chưa pha cà phê cho anh mà. Không cần nữa. Hàn Thế Bảo nói. Từ ngày mai cô không cần phải pha cà phê cho tôi. Cũng không được rời khỏi tầng 10 nữa bước nếu không có tôi. Vâng, Kelly gật đầu, như vậy cũng tốt, cô cũng chẳng muốn bị lạc lần thứ hai. Tầng 10 mở ra, Hàn Thế Bảo đi trước, phía sau là Kelly bước ra liền nhìn thấy An Nhiên đang ngồi ở bên ngoài. Nhìn thấy Hàn Thế Bảo liền nhanh chóng bước đến ôm anh vô cùng tình tứ. Thế Bảo, anh đi đâu vậy, em đợi anh nãy giờ. An Nhiên nũng nịu nói. Chúng ta vào phòng nói chuyện. Hàn Thế Bảo ôm eo An Nhiên bước đi. An Nhiên nhìn về phía Kelly liền ngạc nhiên. Cô ta không phải đã gặp lần trước ở buổi tiệc sao? Chào cô, Kelly gật đầu, cô ta hiện tại là thư ký của anh. Hàn Thế Bảo đáp, cách chương.